Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 207, Hanabi. Ở làng sương mù bên trong cùng Conan đã qua hơn nửa tháng. Hades mới chỉ có Mạn Thôn Thôn trở lại Konoha. Hỏa quốc rừng rậm trải rộng, Konoha lại là tọa lạc tại lõm xuống bồn địa. Cho dù ở 4 tháng 5 cái này đầu mùa hè thời kỳ bên trong, cũng không có quá nhiều nóng bức. Toàn thôn bên trong có trời cao gió mát từ từ thổi qua, mang đi vừa mới lên nhiệt độ. Cái này một ngày luyện xong thông thường rú cần, Hades cùng Hinata hai người lại cũng không hề rời đi đàn tràng, mà là lặng yên ngồi một bên nhìn trong sân một cái tiểu cô nương. Đây cũng là Hinata muội muội Hanabi, 3 tuổi tiểu cô nương, thanh tú dáng dấp hắc phát dùng một cây tơ lụa trói ở sau ót. Còn tuổi nhỏ liền đã có một chút quật cường tính khí, để tiểu Hanabi so với bình thường tiểu hài tử khó có thể đối phó. Hôm nay xem như là nàng lần đầu tiên bắt đầu chính thức luyện tập rú cần. Làm tộc trưởng, ba lẻ loi, nữ nhi, tự nhiên có chút đặc quyền. Nói thí dụ như hiện tại, tất cả Hyuga nhất tộc tộc lão đều qua đây khảo sát. Kỳ thực quyền thức cái giá gì gì đó, tiểu Hanabi trên cơ bản đã thuần thục không gì sánh được. Hơn nữa 3 tuổi hài tử còn chưa tu luyện qua chakra, dù cần cũng không có gì khán đầu. Chọc cho nhiều như vậy tộc lão qua đây quan sát nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Hyuga nhất tộc bên trong dần dần dâng lên một vài tin đồn. Bởi vì Hinata tính cách nguyên nhân, trong tộc dần dần truyền ra một ít tâm tình bất mãn, cho rằng quá mức nhu nhược Hinata có thể không cách nào gánh vác Hyuga nhất tộc tương lai. Với là tộc trưởng khác một đứa con gái Hanabi đã bị đưa tới quan tâm. Hanabi niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng đối xử với mọi người lễ độ có độ, không phải luống cuống, không sợ người lạ, tính cách quả thực so với Hinata muốn đại khí một ít. Mà từ hiện tại bắt đầu, Hyuga Hayashi hai cô con gái thời kỳ khảo sát liền muốn bắt đầu. Cái này là tương đương Hyuga nhất tộc tương lai tộc trưởng khảo sát. Thảo nào ở trong kịch tình, Hanabi vẫn không có bị đánh bên trên chú ấn a. Hades ở tâm lý cảm khái một tiếng. Phải biết rằng Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi hai người năm đó còn là song bào thai. Cái kia Hyuga Hizashi còn chưa phải là bị thật sớm đánh lên chú ấn, mà Hyuga Neji càng là 4 tuổi liền bị mặc lên cá chậu chim lồng. Không chỉ có bởi vì Hyuga Hayashi là ca ca nguyên nhân, cũng bởi vì hắn từ nhỏ tính cách liền tương đối trầm ổn, không để cho trong tộc thất vọng. Hiện tại Hinata tính cách biểu hiện nhát gan nhu nhược, cái này tự nhiên sẽ gây nên trong tộc đối với người thừa kế một lần nữa dò xét. Cho nên đang thẩm vấn nhìn kỹ trong lúc, làm Hyuga nhất tộc tộc trưởng người dự bị Hanabi liền vẫn không có bị đánh bên trên chú ấn. Đến Hyuga nhất tộc phế trừ cá chậu chim lồng về sau, liền càng sẽ không cho Hanabi đánh lên chú ấn. Muốn tới nơi này mặt Hyuga Hayashi cũng ra không ít khí lực. Một bên ở sinh hoạt hàng ngày trong, biểu hiện ra đối với Hinata thất vọng, lại một bên ở trong trưởng lão hội đưa ra tuân thủ truyền thống, tuyển định Hinata vì người thừa kế, như vậy mới có thể làm cho trong tộc đung đưa không ngừng, hình thành lưỡng chủng trào lưu tư tưởng. Mà miễn là trong tộc tư tưởng không phải thống nhất, không có quyết định ra Hyuga nhất tộc người thừa kế, hắn hai cô con gái vẫn sẽ không bị đánh lên chú ấn, coi như là có thể kéo một ngày liền một ngày biện pháp. Nếu không, nếu như Hyuga Hayashi thực sự đối với Hinata thất vọng, đã chọn Hanabi kế thừa tông gia, nói vậy Hinata sớm cũng sẽ bị đánh lên cá chậu chim lồng. Hiện tại xem ra, chính hắn một lão nhạc phụ cũng không phải tỉnh du đích đăng. Vì mình hai cô con gái, cái này thái cực chơi được cũng là chập choạng, nhìn vẫn là một bộ mặt không thay đổi Hyuga Hayashi. Hades ở trong bụng cười thầm, mà Ngun vốn còn muốn giúp thế nào Hanabi trốn tránh rơi cá chậu chim lồng chính hắn. Cũng ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nếu lão nhạc phụ như vậy vì nữ nhi suy nghĩ, cái kia cứ như vậy mang xuống a, hắn cũng có thể ung dung rất nhiều. Không phải là có lực lượng vô địch là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Tuy là lực lượng hữu dụng, nhưng cũng chỉ là giải quyết đại bộ phận chuyện thủ đoạn. Đối với Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng, thực sự cực kỳ vướng tay chân. Trừ phi Hades hiện ra thực lực, dùng bạo lực thống trị tất cả. Nhưng mà nói vậy, như vậy không khí ấm áp cũng sẽ bị đánh vỡ. Hắc, một tiếng quát nhẹ kéo về Hades tâm tư. Trong sân tiểu Hanabi tấn công tay trái nhẹ khẽ vẫy một cái. Đối diện cái kia mười mấy tuổi hạ nhẫn Hyuga tộc nhân nhanh chóng ngăn trở. Đã thấy tiểu Hanabi mượn tay phải lực đạo nhẹ nhàng nhảy lên. Đùi phải một cái quét ngang đá phải đối thủ bụng dưới. Cái kia Hyuga tộc nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Rút lui mấy bước. Được rồi, ngươi lui ra đi. Một cái tộc lão thỏa mãn gật đầu. Sau đó phân phó cái kia Hyuga phân ra hạ nhẫn lui. Bị làm tiểu cô nương nửa ngày bia ngắm hạ nhẫn lặng lẽ lau mồ hôi. Chạy nhanh như làn khói một cái ba tuổi tiểu nữ hoa. Hắn một tay đều có thể đánh được. Nhưng mà cái này lại sao được đánh. Với là mới vừa đối luyện trong thời gian. Hắn đều là phòng thủ lại phòng thủ. Mặc cho tiểu Hanabi công kích. Thế nhưng tiểu cô nương không biết từ cái nào địa phương học được. Lực công kích mặc dù không cao. Bất quá trường thi phản ứng cũng là tê sắc vô cùng. Những cái này tộc lão đương nhiên biết những thứ này. Bọn họ xem Hanabi đối luyện. Nhìn chẳng qua là bé gái tính cách mà thôi. Tục ngữ nói quyền nếu như người. Còn có không ngừng tiến thủ nhân. Mới. Chỉ có thể đánh ra chưa từng có từ trước đến nay quyền thế. Mà bây giờ nhìn bọn họ những người này biểu tình, hiển nhiên đối với tiểu Hanabi rất hài lòng. Cái này cũng biểu thị, mộng mộng đồng đồng tiểu Hanabi, rốt cuộc trốn khỏi hiện tại đã bị đánh bên trên cá chậu chim lồng vận rủi. Hades Kaka ôm một cái tương đương ở một đám tộc lão đi phía sau. Trong đạo trường một lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiểu Hanabi cũng không phục phía trước sắc bén, ngược lại nãi thanh nãi khí muốn nhào tới Hades trong lòng. Hades vội vã tiếp được, đem nàng ôm vào trong ngực, một bên Hinata chỉ là mỉm cười, nhãn thần nhu hòa nhìn bên người hai người. Nhà của ta Hinata nhỏ như vậy chính là tràn đầy nhân thê phong phạm a, tương đương chú ý tới Hinata biểu tình. Hades không phải cấm ở tâm lý khen một câu. Hades Kaka, ta đánh bại địch nhân rồi a, hát tương đương, tiểu cô nương ở Hades trong lòng lung lay đầu nhỏ. Để cái kia không, tám một đầu hắc phát nhẹ nhàng dựng đi một tí ở cánh tay hắn. Hades bang Hanabi đem tóc dài làm theo, lại cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Ân, tiểu Hanabi thật ngoan. Tiểu Hanabi thật là lợi hại. Hắn mỉm cười khích lệ. Từ nàng sinh ra sau đó, Hades mỗi một lần tìm đến Hinata chơi, đều sẽ thật tốt ôm nàng hống một lần. Lâu ngày, tiểu Hanabi cùng Hades cảm tình cũng quá tốt rồi. Mà của nàng dù cần vỡ lòng cũng chính là Hades dạy. Tâm lý rồi hướng cái này cùng tỉ tỉ cùng lứa, ca ca, sùng bái được ngay. Cái kia, ta lúc nào có thể có Hades Kaka cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Cái này ngây thơ thoại ngữ để Hades một hồi buồn cười. Nhớ kỹ Hinata 3 tuổi lúc cũng như vậy hỏi qua hắn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.